Chương 93, dị dẻ dạ. Tê chương 93, dị dẻ dạ tê chúng suy nghĩ nhiều, đem cả để ý hảo thời điểm, thời gian đã là chỉ hướng hoàng hôn. Xa cuối chân trời tà dương kéo thật dài màu đỏ một tiêu, cho cánh rừng rậm này dính vào mảnh nhỏ đỏ ửng. Bất quá, vừa lúc đó, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng là đột nhiên từ trường tưởng đỉnh đầu chuyển đến. Không chút do dự, tuần hoàn cùng với chính mình bên trong lòng cảm giác nguy cơ, hắn trong nháy mắt liền buộc phát ra lực lượng cường đại. Có thể là thời gian đứng vô cùng dáng dấp lục cố, trương tường thân thể bắp thịt có chút cứng ngắc, ở chợt bạo nổ dưới tóc, để trương tường cảm thấy trận đau đớn cảm giác. Thế nhưng, trương tường cũng là không có chút nào đỉnh xuống tới, thậm chí là chậm nửa điểm tốc độ ý nguyện. Ngược lại là điều động ở trong thân thể sở thừa lại không nhiều trả cơ ra, kích thích cùng với chính mình chân bộ phận bắp thịt của buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại bởi vì, một cái to lớn bóng dáng, không phải biết lúc nào cũng đã xuất hiện tại trường tường trô ở cánh rừng rậm này bầu trời, đem kia mỹ lệ màu đỏ muộn tiêu cho che lại. Mà trường tường nguyên bản đứng yên vị trí, liền đúng đạo kia vĩ đại bóng người dài đất trung tâm. Kia lực lượng càng thêm cường đại, để trường tường bắp thịt của nhất thời thừa nhận rồi càng nhiều tổn thương hơn, một phần nhỏ bắp thịt của đã là lạc thương. Chỉ cần lại ra lớn một chút lực lượng, sợ là sẽ phải trực tiếp la xé đứt. Bất quá, thiện ở khống chế tự thân bắp thịt trương tường, cũng là ở phát giác điểm này sau đó, bén nhạy khống chế được trả cơ dạ, không hề ra lớn kích thích cường độ. Tại loại này cực hạn dưới sự kích thích, trương tường thân ảnh nhất thời hóa thành một chuỗi dài tàn ảnh, hướng về cánh rừng rậm này ngoại vi phóng đi. Chẳng qua là 2 giây mà thôi, trương tường cũng đã ở phức tạp rừng rậm trong hoàn cảnh, chạy vội ra 6 thập đồ mì khoảng cách. Thế nhưng, trương tường cảm giác cũng là nói cho hắn, khoảng cách như vậy còn chưa đủ. Vì vậy, hắn tiếp tục hướng về bên ngoài chạy vội đi. Cho dù hai chân của hắn đã là đau đớn cùng đau nhức tê phát, để chịu đựng quá rất nhiều thống khổ hắn, cũng nhẫn trụ hay không trụ cắn chặt hàm răng. Không có trải qua cái loại này vừa chua xót vừa đau cảm giác thấy người, đúng không cảm giác được loại nào gần với ngứa cùng đau đớn tê phát thời điểm, kịch liệt không so khó chịu cảm giác. Bất quá, đang ở trương tường lại một lần nữa lao ra hơn 10 mét khoảng cách thời điểm. Đạo kia bao phủ ở gần phân nửa rừng rậm ảnh tử, đã là mở rộng đến lớn nhất trình độ cái này cũng liền ý nghĩa bóng người chủ nhân, tức sắp giáng lâm ở phía trên vùng rừng rậm này ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, để trốn ra bóng dáng phạm vi bao phủ 3 thập đồ mỉ trương tường, cũng là cảm thấy hai lỗ tai tê dần, hai minh không ngớt. Tiếp đó, chính là một hồi dắt quần quận yên trần cùng phá nát nhánh cây cuồng phong, hướng về bốn phía tịch quyền đi. Chẳng qua là nửa giây mà thôi, kia dắt lấy vi đại động năng cuồng phong, cũng đã tịch quyển đến rồi trương tường trước mặt, đưa hắn cuốn lên vào đi. Bất quá, ở vẻ này mang theo bụi mù cùng duệ lợi nhánh cây sương mù cuồng phong, gần trùng kích đến trương tường sau lưng trong nháy mắt. Nam ở hăng hái chạy trốn trong trương tường, cũng là đại lực mà ở một cây lớn cành cây chi trên một bước, đại lực vặn vẹo chân phải, ở cây chi trên lưu lại một không sâu không dậy nổi vết chân sau đó. Cả người của hắn liền né tránh nhiều cái ở phương viên hơn 10 mét bên trong, thô nhất lớn cây cối lưng về sau. Đồng thời, ở trốn được phía sau một chớp mắt kia gian, hắn cũng đã ngồi chồm hổm xuống, hai tay ôm ở đầu, làm hảo phòng vệ chuẩn bị. Mang theo vô số hạt nhỏ cuồn cuộn điên cùng gió, dẫn đầu cọ rửa mà qua, đem trương tường sở tránh viên này cây cối lên, nửa xanh biếc lá cây, tất cả đều tịch quyển đi nha. Mà ở dẫn đầu cuồng phong qua đi, chính là này tương đối lớn tảng đá, còn có gậy lợi hại cánh cây, bắt đầu cọ rửa FC cánh rừng cây này tới. Bùm bùm thanh âm không ngừng mà vang lên, đem trương tường sau lưng cây đại thụ kia, còn có chu vi cây cối thân cây, tất cả đều vẽ ra từng đạo xâm cạn không đồng nhất vết thương tới. Thật nhỏ cánh khô, không ngừng mà bị cuồng loạn phong bạo thổi quát mà gãy vỡ ra, tạo thành mới lợi hại cánh cây mảnh nhỏ, hướng về phía sau kế tiếp theo tịch quyển đi, có chút tương đối vật cứng. Quá mức về phần trực tiếp không vào kia cây khô to lớn trong chờ đến cuồng phong cùng bụi mù triệt để mất bê tất sau khi, trương tường bối dựa vào viên kia mấy người ôm hết đại thụ, đã là có tiếp gần một nửa thân thể, bị kia cuồng bạo công kích cho rơi. Mềm mại cây nước từ kia ngàn xuyên trăm lỗ, trên đó cắm đầy toái thạch mảnh nhỏ cùng lợi hại nhánh cây khe hở gian lưu loát hạ, cùng kia từng bước sao tán bụi mù hỗn hợp đến cùng một chỗ, ở kia bị gọt mở thân cây phiến diện trên, tạo thành một tầng lõm lồi lõm xám lạnh bùn đất tầng. Chờ đến cảm giác nguy cơ không hề truyền đến, trương tường mới có cơ hội đi ra sau lưng thân cây, nhìn về phía kia tạo thành hết thảy tội khôi hỏa thủ phương hướng chỉ thấy một con co cân nhắc thập mét cao, toàn thân xích hồng sắc, trên người có khanh khanh quái quái ngật đáp, còn khoác nhất kiện kiếm sĩ bào, bên hông mang lấy một thanh đao võ sĩ cóc, xuất hiện tại trường tường trước mặt. Mà đang khi hắn trên đỉnh đầu, cái người mặc thị quần áo màu vàng, toàn thân có chút lần thể lần tổn thương, hiện hiện ra mệt nhọc dáng vẻ thiếu niên, đang hoan hô lấy, hô to ta thành công, ta thắng lợi. Sau đó, liền do với quá độ mệt nhọc, cùng với trả cờ giả sử dụng qua độ nguyên nhân, ngất ngã xuống con kia siêu cấp đại cắp mô trên đầu. Không hề nghi giữa, cái kia người mặc thị quần áo màu vàng thiếu niên, chính là Nạ Dù Tô. Nhìn cái này trước mắt quen thuộc màn, Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, hắn đã là nhớ nổi lên về một đoạn này kịch tình. Ở trận thứ ba thi vòng loại kết thúc sau đó, bởi lệ cũ, cho các quốc gia chính khách lúc gian đến hổ cả nỉ dạ thôn quan sát chung nhận thi chạy đi thời gian, đệ tam hổ cả đã đưa dự tuyển cuộc so tài mọi người một tháng thời gian chuẩn bị. Mà bởi cả sĩ bất công, chỉ đem tá trợ đi mở tiêu chuẩn cao nhất, trợ giúp bên ngoài tăng gia thực lực duyên cớ, Nạ Dù Tô liền quấn quýt lấy cả sĩ đại xảo lớn Na Ho, cũng muốn hắn trợ giúp mình luyện tập. Bị Nạ Dù Tô huyên náo nhân đều đau sợi tổng hợp gạt si, không thể làm gì khác hơn là cho Nạ Dù Tô tìm một cái lao sư từng cái cổ nổ hạ mà kệ kẻ kỳ ổ, Ebis bất quá, bởi vì trước kia nào đó chút sự tình, Nạ Dù Tô cũng là hoài nghi Ebis thực lực so với tự mình còn không bằng đây. Trải qua một xưa di tỉ thí sau đó, Nạ Dù Tô rốt cục thừa nhận Ebis thực lực. Đồng thời, bị Ebis mang đi ôn tuyển ngâm nước canh nơi nào, tiến hành đỉnh đầu nhận thuật luyện tập. Bất quá, đang luyện tập trên đường, bọn họ cũng là gặp được một cái đang ở nhìn lén nữ tử ôn tuyển bên kia tắm rửa người đàn ông trung niên, cũng cùng bên ngoài xảy ra một ít chiến đấu. Thế nhưng, bọn họ không có nghĩ tới đúng, kia cái người đàn ông trung niên đúng là trong truyền thuyết ba nhận chi gì dễ dạ. Ở lại trải qua một xưa di hiểu lầm cùng làm sáng tỏ sau đó, dì dễ dạ đã biết Nạ Dù Tô thân phận, cùng sử dụng học tập thông linh chi thuật đích phương pháp xử lý, để Nạ Dù Tô bắt đầu học được trưởng khống trong cơ thể cửu vĩ trả cơ dạ. Bất quá, bởi họ rồ si mà phong ấn cùng chi phí chất gian đề, Nạ Dù Tô tiến triển cũng là không lớn về sau, không nhịn được từ trước đến nay vậy, giải khai họ rồ si mà phong ấn, đồng thời vì kích phát tiềm lực của hắn, đưa hắn từ bảng dự xâm nguyên trên ném xuống. Mà may mắn chính là, Nạ Dù Tô rốt cuộc ở sinh chết trong nguy cơ, dùng cửu đuôi trả cờ dạ cho đòi gọi ra nghêu sò điệp nhất tộc lao đại nhất một bún tạ đồng thời, vì đạt được bún tạ thừa nhận cùng trợ giúp, cùng bún tạ triển khai một hồi đánh cuộc chỉ cần Nạ Dù Tô có thể kiên trì không bị văn quá từ trên lưng tốt xuống nói, ghệ ạ bún tạ liền đáp ứng trở thành Nạ Dù Tô thông linh le. Mà hôm nay, chỉ sợ sẽ là Nạ Dù Tô bị tự tới cũng từ bằng dự xâm nguyên trên ném, triệu hoán ra cóc lao đại bún tạ, cũng cùng bên ngoài triển khai đổ đấu thời gian. Nhưng là, Trương Tường không có nghĩ tới đúng. Nạ Dù Tô cùng cóc lao đại đánh cuộc, lại sẽ lan đến gần chính mình. Muốn là mới vừa chính mình chạy không đủ nhanh nói, như vậy hắn lúc này coi như là không có bị áp thành nụ bính, tại loại này kịch liệt trùng kích phía dưới, chỉ sợ cũng đã người bị đồng bị thương đi. Bất quá, Trương Tường hiện tại tuy là cảm thấy phẫn nô gì quả gì, không nhưng an bài trận này thực tập tên. Có thể đúng trong truyền thuyết tam nhận chi nhất gì dễ dạ a hắn căn bản cũng không có biện pháp trả thù thực lực không so sánh được thượng nhân gia, thế lực nhân gia đúng một cả rủ hạ anh hùng tam nhẫn, mà chính mình nhưng là bị ba thay mặt quản chế, có thể uy hiếp hơn nữa, đây là một hồi ngoại ý muốn a gì dễ dạ làm sao sẽ nghĩ đến, ở cô nổ hạ trong rừng rậm, đã trễ thế này còn sẽ có người đang nơi. Nào nghĩ vậy, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là nén giận thế nhưng... Nội tâm của hắn cũng là đã hạ định rồi quyết tâm, tổng có một ngày, hắn sẽ đem tam nhẫn danh hào dâm ở dưới chân. Bất quá, để Trương Tường im hơi lặng tiếng nguyên bởi vì, nhưng cũng không chỉ là cái này một cái mà thôi. Càng đông muốn nguyên nhân, là hắn muốn mượn cơ hội này, đặt thành mình một cái nha nở đó chính là, trở thành gì dễ dạ đệ tử, học được cấp độ S nhận thuật giả sẽ gặng, đồng thời đánh vào cổ nổ hạ hạch tâm nắm quyền trung tâm trong scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.